Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 13, hứa công tử, ngươi cầm nó, xoay nắng, có thể là lên xuống, cứ như vậy, chờ thứ đó xuất ra là ổn. Trương Mông có cảm giác như cuộc đời này nàng sống cho tới bây giờ không có khi nào tiết tháo lại mất sạch đến như vậy. Nàng nghe Hứa Lục Trà phía sau thở gấp, rê ỉ, lúc cao trào thì vô thức nức nở nghẹn ngào, nàng hận không thể chạy ra che miệng hắn lại, nàng bịt lấy lỗ tai, thanh âm tận lực ôn hòa. Hứa công tử, nhỏ giọng một chút, bên ngoài nếu có người nghe được thì phiền phức lớn, nhưng Hứa Lục Trà đã gần như hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới của mình, hoàn toàn không nghe lọt lời đề nghị của nàng. Cứ thế qua khoảng một canh giờ, cũng không biết Hứa Lục Trà đã làm bao nhiêu lần, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận bước chân, sau đó, nàng nghe có người nói chuyện, bên trong có âm thanh lạ, nghe như có ai đang khóc, có quỷ, hai vợ chồng kia vậy mà ngay cả ban ngày cũng hiện về sao. Từ trước đến giờ chưa từng thấy qua quỷ, dù sao ban ngày dương khí nặng, chúng ta đi vào nhìn thử xem. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tim của Trương Mông gần như muốn nhảy vọt lên cổ họng. Nếu bị người ta phát hiện nàng và Hứa Lục Trà cùng ở bên trong này, dựa theo phong tục ở nữ tôn quốc, nàng thì không có bị ảnh hưởng gì, cùng lắm là bị người ta trêu chọc là phong lưu, nhưng Hứa Lục Trà thì khác, nhẹ thì bị người ta mắng là đảng phu không biết xấu hổ. Nghiêm trọng hơn có thể bị người bắt đi dìm lồng heo, nghĩ vậy, Trương Mông cũng bất chấp, nàng đến bên cạnh bình phong, nắm lấy cánh tay Hứa Lục Trà, đỡ hắn hướng về phía hậu viện chạy thật nhanh. Hứa Lục Trà quần áo còn nửa cởi nửa mặc, hai tay vô lực giãy dụa muốn thoát khỏi nàng, Trương Mông không còn cách nào khác chỉ đành phải xoay người đưa lưng về phía hắn, nâng hai chân hắn lên vòng lại kẹp chặt hông mình, cõng hắn chạy lẹ. Hứa Lục Trà không biết đã uống phải bao nhiêu xuân dược, mặc kệ đã làm bao nhiêu lần thì chỗ đó vẫn cứ cứng rắn, cấn vào eo Trương Mông khiến nàng có phần không thoải mái. Thời điểm chạy nhanh, quần áo nàng ma sát vào chỗ đó của hắn, Hứa Lục Trà rê ỉ liên tục bên tai Trương Mông, tầng tầng hơi thở phun vào cổ nàng, Trương Mông toàn thân đều nổi hết da gà. Đợi khi tìm được nơi tương đối bí mật, Trương Mông thả hắn xuống, che miệng hắn lại, bên đó có vài người đi vào, nhưng không có ai phát hiện cái gì liền tiếc nuối ra ngoài. Chờ bọn họ đi xa, Trương Mông mới buông miệng của hắn ra, xoay người đưa lưng về phía hắn, xin lỗi, Hứa công tử, ta thất lễ. Hứa Lục Trà thở hổn hển, mỹ mâu nén lệ, hắn trừng mắt nhìn nàng, gần như muốn cắn nát răng ngọc, đem quần áo khép chặt lại, giấu sẵn bột độc trong móng tay hung hăng ném về sau gáy Trương Mông. Sau lưng Trương Mông giống ngư có mắt, nàng nhanh chóng tránh đi, xoay người bắt lấy tay hắn, nàng bắt lấy hai tay hắn. Nghiêng đầu nhìn Hứa Lục Trà trấn an nói, chuyện hôm nay, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, xem ngươi thân thể đã khá hơn rồi, hiện tại ta đưa ngươi hồi phủ. Nói xong, nàng lại cõng hắn từ cửa nhỏ hậu viện rời đi. Mắt Hứa Lục Trà đẫm lệ nóng hổi rơi xuống cổ Trương Mông, hắn hé miệng hung hăng cắn xuống cổ nàng, không chút lưu tình. Rất nhanh, khoang miệng hắn đã đầy vị máu, hắn thấp giọng hận nói, để ngươi thấy được dáng vẻ chật vật của ta. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, cho dù ngươi giúp ta, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi. Trương Mông bước chân thoáng dừng lại, nàng thở dài nói, Hứa công tử, ta giúp ngươi cũng không phải muốn ngươi cảm kích ta. Đem Hứa Lục Trà đưa về Hứa phủ, Trương Mông liền về lại tửu lâu, cổ nàng bị Hứa Lục Trà cắn chảy không ít máu, nàng chỉ xé một chút vải trên áo, tùy tiện băng bó. Trở lại tửu lâu, Trịnh Thư đã ở chỗ đó chờ nàng. Trịnh Thư mặt không thay đổi nhìn nàng, tự hồ rất oán giận nàng tự tiện rời công tác. Trương Mông vội giải thích, ta đi nhà vệ sinh, xin lỗi. Ông chủ tửu lâu cuối cùng cũng trở về, hắn phi thường ấy nấy đem thuế ngân lấy ra, để Trương bộ khoái, Trịnh bộ khoái đợi lâu như vậy, thật xin lỗi, vì để chuộc tội, ta mời các ngươi uống rượu, thế nào? Trịnh Thư tiếp nhận ngân phiếu, cái gì cũng không nói, xoay người rời đi. Trương Mông mỉm cười cự tuyệt hảo ý của lâu lão bản, không cần. Bọn ta còn phải về phủ nha môn. Trương Mông nói xong, nhanh chóng cầm bội đao đuổi theo Trịnh Thư. Công tử, người thế nào rồi? Tử Y nhìn cửa phòng đóng chặt, có chút bất an gõ cửa. Công tử kể từ lúc được Trương bộ khoái mang về, liền không nói câu nào, tự giam mình trong phòng, hắn quả thật có chút lo lắng. Hắn lại gõ cửa, đang muốn mở miệng, bên trong lại truyền đến thanh âm Hứa Lục Trà đè nén tức giận. Cút! Tử Y ngẩn ra, vội cúi đầu đáp. Vâng, hồi lâu sau, Hứa Lục Trà mới từ trong phòng đi ra, Tử Y phát hiện mắt hắn rưng rưng, sắc mặt đỏ bừng, từ trước tới nay Tử Y cũng chưa từng thấy hắn đỏ mặt cùng ủy khuất như thế. Công tử, Hứa Lục Trà ngồi xuống cạnh bàn đá, mặc lục y, thần sắc lạnh như băng, hắn từ trong ống tay áo lấy ra một túi gấm, ném cho Tử Y, đem túi gấm này giao cho Tần tiểu thư, dám ám toán hắn thì xác định phải chịu được sự trả thù của hắn đi. Hắn lại móc ra từ trong tay áo một cái túi gấm khác, đem cái túi gấm này giao cho Trung Hoạt, bên trong tất cả đều là chứng cứ tiền mộ đồ bẩn nam tử nhà đàng hoàng, hắn nhất định khiến cho nàng ta sống không bằng chết. Tử Y tiếp nhận túi gấm, không hiểu lắm nhìn Hứa Lục Trà, công tử, tiên tiểu thư nàng. Hứa Lục Trà mạnh mẽ nắm chặt quả đấm, mỹ mâu rét buốt như băng, nhanh đi. Tử Y vội vàng gật đầu, xoay người rời đi. Hứa Lục Trà vung tay lên, đem trà cụ trên bàn đá toàn bộ quét xuống đất, hắn cắn răng, tức giận đến toàn thân phát run. Kể từ khi lão nam nhân kia mất, hắn còn chưa từng chịu qua loại khi dễ này, vũ nhục này, hắn thề, sẽ khiến cho những người đó sống không bằng chết, còn có nàng ta cũng vậy. Nghĩ đến chuyện nàng ta ở trong căn phòng cũ nát đó nói với hắn những lời như vậy, đối với hắn làm chuyện như vậy, cho dù nàng làm vậy là giúp hắn, thì hắn tuyệt đối cũng sẽ không buông tha cho nàng. Hứa Lục Trà nâng gương mặt tuấn tú đỏ bừng, vừa thẹn vừa cáu, sau khi Trương Mông trở lại phủ nha môn sửa sang xong sổ sách, liền đến hoa viên phủ chỉnh lại hoa cỏ. Nàng đến hậu viện thì thấy Quý Minh đang tự mình cầm cuốc đào cỏ. Quý Minh mặc một bộ y phục xanh nhạt sạch sẽ xuất trần, hắn đem tóc dài đen nhánh thả lỏng buộc sau gáy, lộ ra chiếc cổ trắng nõn, tóc mái rủ xuống trán, bị mồ hôi thấm ướt, dính vào da. Trong ngày thường da dẻ có chút tái nhợt vậy mà sau khi vận động liền hiện ra sắc màu đỏ ửng khỏe mạnh. Quý công tử, người sao lại đến đây làm cỏ rồi? Trương Mông nhanh chóng đi tới cạnh hắn, có chút thẹn thùng mở miệng, đây là công việc của ta, ngươi lại giúp ta làm, như vậy không ổn lắm. Quý Minh lắc đầu, không có gì, dù sao Quý Minh cũng đang nhàn rỗi, có thể vì phủ nha môn làm chút chuyện, Quý Minh rất vui. Trương Mông, đại nhân có vị hôn phu hiền lành như Quý công tử, thật là có phúc khí. Nàng ngược lại có chút hâm mộ Trung Hoạt, Quý Minh thật sự là một nam nhân tốt, kể từ khi hắn đến phủ nha môn, hắn liền xin chủ động làm một ít việc như dãy cỏ, rửa chén, rửa rau, công việc của Trương Mông cũng nhờ hắn giúp đỡ mà bớt cực hơn nhiều. Quý Minh là một công tử ăn sung mặc sướng từ nhỏ, lại có thể vì phủ nha môn làm nhiều chuyện như vậy, thật sự là nam nhân khó có được. Quý Minh hơi mỉm cười, Trương bộ khoái chớ khen Quý Minh như thế, kỳ thật Quý Minh rất thích sống trong phủ nha môn, nơi đây ngày ngày trôi qua đều rất phong phú, vui vẻ. Trước kia, Quý Minh cả ngày ở trong khuê phòng theo thùa, thật sự là khó chịu muốn chết. Trương Mông nhìn hắn cười cười, gần đây cùng đại nhân quan hệ thế nào? Quý Minh trả lời, không có tiến triển gì, nàng ấy đại khái là rất chán ghét Quý Minh. Hắn nói, giọng bình thản nhất có thể, không mang chút thất vọng nào. Trương Mông thấy bộ dáng hắn không quan tâm gì nhiều, thở dài trong lòng, rõ ràng bọn họ nhìn rất xứng đôi, nhưng hết lần này tới lần khác cả hai đều không mang trong mình loại tâm tư đó. Xem đi, gần đây Trung Linh đại tiểu thư đã gấp đến độ nói nhiều cũng có lý do nha.